Một hào cường hôn, trọng sinh đỉnh nữ thần. Tác giả: Muội Chỉ Ai Gật Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 128. Phần 128. 128. Liễu Lạc Tuyên, nhị tỷ bên này ngồi. Ngươi xem vị trí này đối diện lễ đài là toàn bộ đệ nhị bài vị trí tốt nhất. Đáng tiếc, đệ nhất bài đều để lại cho học viện lão sư. Nếu không lấy nhị tỷ thực lực của ngươi, Liễu Hy Đồng còn muốn nói cái gì? Lại bị một bên thiếu nữ đánh gãy. Không sao cả, vị trí này khá tốt, không cần phiền toái người khác lại đổi. Nói xong, kia thiếu nữ liền ưu nhã ngồi ở chỗ ngồi trí thượng. Chỉ xem bóng dáng là có thể biết này thiếu nữ nhất định là quốc sắc thiên hương, khuynh quốc khuynh thành. Nàng chính là Liễu gia nhị tiểu thư Liễu Lạc Tuyên sao? Dư Âm Thiền thật cẩn thận ở Hàn Thiền Vũ bên tai hỏi một câu. Hàn Thiền Vũ gật gật đầu, đôi tay không tự giác túm chính mình góc áo. Từ Liễu Lạc Tuyên xuất hiện đến bây giờ, chỉ là mấy chục giây thời gian, nàng cũng không có quay đầu lại, thậm chí không có cùng các nàng nói qua một chữ. Nhưng là Hàn Thiền Vũ đã cảm giác được một loại lạnh băng khí chất, còn có phi thường cường đại uy áp. Đế quốc thiên kiêu, quả nhiên danh bất hư truyền. Lúc này Hàn Thiền Vũ chỉ nghĩ trong lòng cười khổ. Ở Vân Thành thời điểm, nàng cho rằng chính mình là Hàn gia đệ nhất thiên tài. Tới rồi đế đô nhất định có thể giống Hàn Quân Viện giống nhau nhất minh kinh nhân, tỏa sáng rực rỡ. Chính là đi tới Gen Học Viện, Hàn Thiền Vũ mới biết được thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân. Toàn bộ trong học viện thiên tài thật sự quá nhiều. Nàng khoảng cách chân chính thiên chi kiêu nữ, đâu chỉ là một loạt chỗ ngồi khoảng cách đâu. Các ngươi học viện đại quảng trường thật đại a. Lúc này Hàn Ngữ Hâm đã đổi hảo quần áo, cùng Hàn Quân Viễn cùng nhau đi tới quảng trường nhập khẩu. Bởi vì hôm nay tình huống đặc thù, mỗi cái lối vào đều phải thiết lập ân kiểm money. Cũng may Hàn Ngữ Hâm mượn Hàn Quân Viễn quang, có thể cùng hắn cùng nhau đi các lão sư ân kiểm thông đạo, không cần cùng những cái đó sau lại học sinh giống nhau. Bài khởi đại trường long đội ngũ, Quân Viễn, Ngữ Hâm, các ngươi tới. Vừa mới qua ân kiểm, Cố Lê Xanh nhìn đến bọn họ hai người lập tức mỉm cười đánh thanh tiếp đón. Ân, Hàn Quân Viễn chỉ là nhàn nhạt gật gật đầu, mà Hàn Ngữ Hâm tắc hướng về phía Cố Lê Xanh có khác thâm ý cười. Cố lão sư, hảo xảo a, lại gặp được ngươi. Thượng một lần Cố Lê Xanh tính toán mai phục chính mình sự tình Hàn Ngữ Hâm còn nhớ rõ ràng đâu. Đáng thương Cố lão sư đã sớm bởi vì bị Phó Tuyệt thôi miên mà đem chuyện này cụ thể chi tiết quên tới rồi trên 9 tầng mây. Cho nên nhìn đến Hàn Ngữ Hâm mỉm cười cùng chính mình chào hỏi, Cố Lê Xanh còn rất vui vẻ. Hàn lão sư, cái này cháu ngoại gái thật là hoạt bát đáng yêu, có thể so băng sơn dường như Hàn Quân Viễn dễ dàng tiếp xúc nhiều. Hàn Quân Viễn, một ngày nào đó ngươi sẽ phát hiện ngươi nhìn đến Hàn Ngữ Hâm chỉ là một cái biểu hiện giả dối, thuận lợi thông qua ân kiểm. Hàn Ngữ Hâm liền cùng Hàn Quân Viễn, Cố Lê Xanh cùng nhau đi vào quảng trường. Nhìn đến trước mắt biển người tấp nập trường hợp, Hàn Ngữ Hâm đột nhiên thực may mắn Hàn Quân Viễn sẽ sai ý cấp chính mình đi cửa sau lộng một cái đệ nhất bài vị trí. Bằng không, chính mình muốn cảm ứng được Phó Tuyệt hơi thở thật đúng là chính là quá khó khăn. Bởi vì trên quảng trường hơi thở lúc này phi thường hỗn độn, cho dù Hàn Ngữ Hâm cảm giác năng lực nghịch thiên, cũng không có khả năng tại như vậy nhiều trong hơi thở tìm kiếm đến Phó Tuyệt hơi thở. Nhưng là nếu cùng hắn khoảng cách rất gần nói, vậy muốn khác nói, Tưởng tượng đến nơi đây, Hàn Ngữ Hâm trên mặt tươi cười không khỏi càng thêm sáng lạn. Tiểu nha đầu hôm nay vui vẻ đi. Ngươi xem những cái đó học sinh đều là tới xem Phó Tuyệt thiếu tướng. Ngươi cũng đúng không? Cố Lê Xanh cảm thấy chính mình cùng Hàn Ngữ Hâm rất hợp duyên. Còn cố ý đi đến bên người nàng, thấp thấp bắt chuyện lên. Bằng bằng bằng bằng bằng. Hết chương.